Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 164, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không phải là, Nhậm Nghị lo lắng nhìn Chu Linh Vận đang ngồi trên ghế. Có thai rồi sao? Mấy chữ cuối cùng, anh không dám nói ra. Chu Linh Vận lắc đầu. Cô vừa hết kỳ kinh nguyệt, không thể có thai được. Cô nôn đến mức mặt mày tái mét, giọng yếu ớt. Tối qua em ăn hải sản, đêm bị đau bụng, đi vệ sinh mấy lần rồi nôn, giờ vẫn còn sốt nhẹ. Chắc em phải đi bác sĩ thôi. Giang Thiếu Kiệt xót xa. Vậy bỏ cuộc thi đi, anh đưa em đến bệnh viện. Sao được chứ, khó khăn lắm mới đến được ngày thi, sao có thể bỏ cuộc. Để em viết trước ý tưởng giải đề cho các anh. Chu Linh Vận không muốn từ bỏ. Nhậm Nghị hiểu tính cô, không ngăn cản. Em đưa ý tưởng cho bọn anh rồi đi viện đi. Hai đứa anh cũng có thể hoàn thành cuộc thi. Hai người có được không? Chu Linh Vận vừa vẽ mạch vừa chịu đựng cơn đau dạ dày. Được mà, em phải tin tưởng đồng đội chứ. Nhậm Nghị nói đầy tự tin. Chu Linh Vận nhìn chàng trai trưởng thành trước mắt, vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Dù không vào được vòng tình, em cũng đừng tự trách. Sức khỏe quan trọng hơn. Giang Thiếu Kiệt nói, so với cuộc thi, anh lo cho cô hơn. Họ là đàn ông, không thể lúc nào cũng dựa vào cô. Hãy để phần còn lại cho bọn anh. Chu Linh Vận đưa sơ đồ mạch cho họ. Đề này không khó, em đã thiết kế xong mạch rồi. Các anh cứ theo đó đi bác. Chắc còn lập trình vi điều khiển. Em cũng viết xong cốt rồi, các anh kiểm tra lại là được. Nói xong, cô lại nôn thốc nôn tháo. Vì đang thi chính thức, phòng thí nghiệm chỉ có 3 người đội cô. Được rồi, em báo với giám thị rồi đi viện đi. Bọn anh sẽ lo phần thi. Theo quy định, cuộc thi diễn ra khép kín. Nếu ra ngoài có nghĩa là phải rời trường. Khó mà quay lại, Chu Linh Vận xoa xoa bụng. Lông mày nhíu lại. Người lả đi, nhưng, không nhưng nữa, hãy tin đồng đội đi. Nhậm Nghị đỡ cô dậy, nhìn chàng trai kiên định trước mắt. Chu Linh Vận cảm thấy an tâm lạ thường. Dù sao bọn mình mới năm 2, sang năm vẫn có thể thi lại. Em hiểu rồi, em đi viện đây. Nói rồi, cô bước ra cửa, nhưng bước đi loạng choạng. Giang Thiếu Kiệt không yên tâm. Đỡ cô ở cửa, anh đưa em đi viện. Chu Linh Vận không từ chối, cơ thể suy yếu lúc này thực sự cần người hỗ trợ. Giang Thiếu Kiệt đỡ cô ra khỏi phòng thí nghiệm, giải thích tình hình khẩn cấp với giám thị, cần đưa người đi cấp cứu. Giám thị thông cảm, đồng ý để Giang Thiếu Kiệt đưa cô đi, nhưng yêu cầu anh quay lại trong vòng 2 tiếng. May mà trường cách bệnh viện không xa, Giang Thiếu Kiệt gọi xe. Nhờ thêm Lý Minh Khiết bạn cùng phòng của Chu Linh Vận đến giúp. Hai người cùng đưa cô đi. Chu Linh Vận nôn hết thức ăn trong bụng. Giờ đói lả người. Cô nằm vật ra, đầu dựa vào vai Lý Minh Khiết. Bà này, tối qua không nên ăn nhiều hải sản đâu. Lý Minh Khiết trách móc. Chu Linh Vận áy náy. Ai ngờ được chứ, mọi người đều không sao à. Lý Minh Khiết gật đầu. Cả phòng cùng đi ăn. Chỉ mình Chu Linh Vận trúng gió. Vậy là em xui xẻo rồi. Chu Linh Vận cảm thấy cơ thể này yếu ớt hơn kiếp trước nhiều. Dễ ốm đau bệnh tật như Lâm Đại Ngọc vậy. Trước đây cô chưa từng nghĩ nhiều, nhưng càng ngày càng phải vào viện. Thật phiền phức, nhất định phải rèn luyện thể chất nhiều hơn. Có sức khỏe mới làm được việc. Đến bệnh viện quân đội, Chu Linh Vận đi không nổi. Bệnh viện lại đông, y tá bận rộn, Giang Thiếu Kiệt liền cõng cô đến phòng chờ. Lúc này, Kiều Sở Sở đang đứng ở hành lang, trông thấy Chu Linh Vận, ánh mắt lóe lên vẻ hận thù. Người phụ nữ từng làm nhục cô ta, thật đáng ghét, lần trước còn trơ trẽn hôn Nghiêm Mộ Hàn, giờ lại thân mật với đàn ông khác. Thật là trơ trẽn, loại phụ nữ này xứng đáng gì với Nghiêm Mộ Hàn. Chỉ có người như cô ta mới xứng với thiên chi kiêu tử ấy. Đột nhiên, Cô ta nhận ra đây là cơ hội để Nghiêm Mộ Hàn nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ kia. Đôi mắt đẹp lóe lên tia độc ác, nhìn thêm vài giây, cô ta bước nhanh lên cầu thang. Chu Linh vẫn mệt mỏi, đâu có để ý xung quanh. Cô ngồi trên ghế, tay ôm bụng, cảm giác khó chịu vô cùng. Giang Thiếu Kiệt nhìn cô đau đớn, rót cho cô ly nước nóng. Uống hết nước đi, dạ dày đỡ khó chịu hơn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường vẻ mặt anh lo lắng như đang nâng niu bảo vật. Lý Minh Khiết nhìn thấy, hiểu rằng Giang Thiếu Kiệt có tình cảm với Chu Linh Vận. Nhưng Chu Linh Vận đã có chồng, chỉ biết thở dài trong lòng. Chu Linh Vận sốt nhẹ, sợ lạnh, hai tay ôm chặt cánh tay. Giang Thiếu Kiệt thấy vậy, cởi áo khoác đắp cho cô. Chu Linh Vận cứng người, định đưa chối thì nghe anh nói. Sức khỏe quan trọng, em không khỏe, bọn anh cũng không yên tâm thi đấu. Trời lạnh, em còn sốt nữa, giữ ấm đi, Lý Minh Khiết cũng khuyên. Chu Linh Vận run lên, anh còn phải thi, về trường đi. Nhưng, Giang Thiếu Kiệt nghĩ cuộc thi có là gì, ở đây với cô mới quan trọng. Không nhưng nữa, có Minh Khiết ở đây, em sẽ ổn, anh phải giúp em hoàn thành mục tiêu. Chu Linh Vận thấy anh do dự, thêm câu, anh đây không tiện, hiểu không? Giang Thiếu Kiệt chợt hiểu, quan hệ của họ chỉ là bạn bè, không nên quá thân thiết. Trái tim đau nhói, nhưng có thể chịu được. Anh hiểu rồi, hôm nay cảm ơn anh. Chu Linh Vận cảm thấy cần giữ khoảng cách với Giang Thiếu Kiệt. Giang Thiếu Kiệt lưu luyến nhìn cô lần cuối, đứng dậy, anh đi đây. Hai người nhìn nhau, rồi lại quay đi, nhưng họ không biết rằng, có hai người đang đứng nhìn họ từ xa. Nghiêm đội trưởng, tôi thật không đáng cho anh. Kiều Sở Sở đứng cạnh Nghiêm Mộ Hàn. Anh xác định cô ấy thích anh sao? Im miệng, không khí xung quanh Nghiêm Mộ Hàn bỗng trở nên âm u. Ánh mắt lạnh như băng. Cách Chương.